Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Húc đến thì đã gần trưa, Tần Toàn liền bắt đầu phân công công việc. Tối qua tôi đã đặt một con gà ở nhà người nông dân đối diện rồi. Lát nữa phải qua lấy, trưa nay chúng ta ăn gà nướng nhé, rồi làm thêm vài món xào đơn giản. Bốn người đương nhiên không có vấn đề gì. Tiểu Nghiêm, hay là cậu ra chợ lấy gà đi? Tần Toàn hỏi, rồi bổ sung thêm. Nhưng mà là gà sống đây nhé, cậu phải mang ra chợ tìm người làm thịt. Nghiêm Húc khựng lại một khoảnh khắc, rồi hỏi lại. Bên nhà nông dân không làm thịt được sao à? Sao lại có chỗ bán gà mà không giúp làm thịt chứ? Bên họ đều là một nhà, chỉ là chỗ nuôi và chỗ làm thịt khác nhau. Nếu đi sớm một chút họ sẽ giúp mang ra chợ, nhưng bây giờ đang bận, chỉ có chúng ta tự đi lấy thôi. Tần Toàn giải thích, nhưng cũng không xa đâu, cậu xách đi 5 phút là đến. Tần lão sư, em có thể làm thịt. Tần Án xung phong nhận việc, chuyện đi chợ thì không cần em tự làm, phiền phức lắm. Tần Toàn không cần suy nghĩ liền từ chối, giao cho Tiểu Nghiêm đi. Vâng ạ, Nghiêm Húc đành phải đồng ý, Tần Án vẫn là đầu bếp chính, những người khác phụ giúp, còn Nghiêm Húc thì một mình lên đường bắt gà. Gà nướng cần phải ướp gia vị rồi cho vào lò. Tần Án sau khi pha xong gia vị ướp thì nghĩ đến vẻ mặt của Nghiêm Húc vừa nãy. Chẳng lẽ anh ấy không dám bắt gà sao? Tần Án nghiêm túc nghi ngờ. Lần trước làm món gà nấu dừa, lúc trước khi làm thịt gà, anh ấy cũng trốn đi rất xa. Tần lão sư, em đi xem Nghiêm lão sư bắt gà. Tần Án chào Tần Toàn rồi ra cửa, bám như keo dính chuột. Trương Uyển Uyển liếc xéo bóng lưng Tần Án. Lâm Như Hàm vừa rửa rau vừa nói. Nếu cậu bắt được thì cậu cũng có thể đi mà. Trương Uyển Uyển lập tức im lặng, bước vào trang trại mà Tần Toàn nói, quả nhiên thấy Nghiêm Húc đang lúng túng ở bên trong. Nghiêm lão sư, vẫn chưa bắt được sao ạ? Tần Án vui sướng khi người gặp nạn nhìn Nghiêm Húc. Sao không có ai giúp anh bắt vậy? Nghiêm Húc bất lực nói, cô kia bảo anh tự chọn, chọn xong bắt cho cô ấy cân, nói xong liền đi rồi. Phụt, Tần Án không nhịn được cười. Nghiêm Húc trông thế nào mà mặt còn có vẻ ấm ức nữa chứ? Không ngờ cũng có thứ mà Nghiêm lão sư không dám bắt. Móng vuốt của nó, ghê quá, Nghiêm Húc nói, chân gà ngon lắm mà, anh vậy mà không thích. Tần Án tiếc nuối nói, cô gần đây có một lần gọi đồ ăn khuya mới khám phá ra hương vị của chân gà. Tần Án bước vào trang trại, để em giúp cho, nói xong cô xắn tay áo lên, thuần thục dồn hết gà vào một góc, cúi xuống vớt một cái. Giờ chiến lợi phẩm lên hỏi Nghiêm Húc. Con này vẫn còn được chứ? Nghiêm Húc so sánh một chút. Con bên kia có vẻ to hơn một chút. Yêu cầu của anh còn cao thật. Tần Án đành phải thả con gà trên tay ra. Chỉ vào con gà kia đang đi tới. Rất thuận lợi bắt được. T. Tần Án cảm thấy một chút đau nhói. Giơ tay lên xem thì thấy vừa bị lưới sắt cứa một vết nhỏ. Cô không để ý lắm. Quệt tay vào quần. Lại bị một bàn tay kéo lại. Không sao chứ? Nghiêm Húc hỏi, xin lỗi, anh xin lỗi làm gì, có phải chuyện gì to tát đâu. Tần Án bất đắc dĩ cười, về nhà sát trùng một chút là được, đi thôi. Sau khi bà chủ cân xong, đến công đoạn mang ra chợ làm thịt. Thấy Tần Án xách gà, Nghiêm Húc ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng. Để anh xách cho, Tần Án thực sự có chút bất lực, thật không sao đâu, chỉ một vết nhỏ thôi mà, ai mà chẳng từng bị thương đúng không? Anh muốn thử xem. Nghiêm Húc kiên quyết nói, được rồi, anh cứ giữ hai cái cánh của nó là được. Tần Án đành phải đưa gà cho Nghiêm Húc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Húc bắt gà theo dáng vẻ của Tần Án, sau khi gà không dãy giụa nữa liền lập tức rời mắt đi. Chân gà, ghê quá, cách chương.